Chương 919, người nào đang làm sự tình? An Tình đau đầu, nàng đến đó có đan dược à, chỉ có thể lắc đầu. Đông Thần Tôn thì xuất ra đan vương luyện chế đi ra, tuy nhiên so ra kém Lăng Vân, tối thiểu cũng có thể chậm rãi khôi phục thương thế a bối bối, đem ngươi thu hồi đi, sau đó cùng Thiến Thiến các nàng một bên chơi. Long Yên Nhiên nhăn nàng bím tóc, chỉ những hung thú kia. Lúc này thời điểm Tây Thần Tôn chẳng biết tại sao đột nhiên đá một chân bên cạnh hắn hung thú, cũng mở miệng oán giận nói, cũng là ngươi, cũng là ngươi. Ba Tây Thần Tôn nằm dạp trên mặt đất, hàm răng đều không thấy một khỏa, mọi người mới phát hiện là tiểu gia hỏa làm. Cố lực lượng kia tuy nhiên không mạnh, thế nhưng là Tây Thần Tôn không có chút nào phòng bị A Bắc Thần Tôn hung hăng một cái giật mình. Tâm lý ám đạo ngộng la thương tổn không phải là nàng làm, A Đông Thần Tôn khỏe miệng giật một cái này hung thú đối đãi tiểu thần chủ thì cùng đối đãi tiểu chủ nhân một dạng, hết thể đều sáng tỏ, căn bản không cần hỏi nhiều. Tây Thần Tôn nâng cầm lên, sinh không thể yêu, hắn làm sai gì, cũng không dám hỏi A, chỉ nghe được tiểu gia hỏa mại thanh mại khí nói ra, không cho phép đánh chúng nó, không phải vậy đánh các ngươi. Bối bối đối với nàng nắm tay nhỏ hà ra từng hơi, có thể đau, thì hỏi các ngươi có sợ hay không. Hai cái tiểu gia hỏa ngữ khí rất nghiêm túc, cho nên ai cũng không dám thương tổn những thứ này tức vũ khí đầu hàng hung thú. Tiểu thần chủ lên tiếng, mấy cái thần tôn lĩnh mệnh đi, giúp nàng hạ đạt chỉ lệnh, sở hữu nhân đối đai hung thú liền muốn cùng bằng hữu một dạng. Đông Thần Tôn lờ ấp tờ tư cờ nghi tơ y tiểu gia hỏa vì sao làm như vậy. Vẫn là cùng cửu hữu thâm huyền có quan hệ A, giống nào đó hung thú thấp giọng gào thét, tiểu gia hỏa cùng bối bối đã hiểu, bọn họ đói bụng, sau đó cùng tiểu ấy lỉn ba mới bắt đầu cho ăn rồi, hình thể lớn như vậy, bọn họ ăn cái gì hỏi một chút Đông Thần Tôn mới biết được, lại là loa y ăn co. Tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là ăn thì đâu, đều chuẩn bị để chúng nó trợ giúp ăn hết trên đất yêu thú thi thể rồi. Xấu hổ bốn phía chùi lủi nơi nào có thảo cho bọn họ ăn A Thiến Thiến, chúng ta hồi thần cung đi. An Tình khôi phục nguyên khí. Đi tới kéo tay nàng. Không đi, không đi. Ai nha nha, ngươi còn chạy, An Tình tốt cười rộ lên, tiểu gia hỏa này lập tức hất tay của nàng ra, hướng bối bối sau lưng tránh. Mau tới đây, ngươi giấu cái gì đâu, An Tình sạm mặt lại. Long Yên Nhiên hô, bối bối, mang nàng tới, nghe lời. Không nghe, không nghe, vương bắt nghiệp kinh. Bối bối lắc đầu, bảo vệ tiểu gia hỏa đây. Tiểu gia hỏa nói, nàng muốn ở chỗ này các loại lang vân, Long Yên Nhiên lúc này mới nhớ tới. Đúng là dạng này. An Tình nhìn bốn phía, nhiều người như vậy đều ở đây, liền để nàng ở chỗ này chờ đi, nàng trước một bước hồi thần cung đi. Thiên Diệp cũng không có lưu lại, nàng hồi Nguyệt Hạ Thành, ngốc niết đại đế có chuyện tìm nàng. Mấy vị thần tôn cố ý lưu lại, chờ ở Lăng Vân trở về. Long Yên Nhiên không để ý, liền để tiểu gia hỏa rời đi tầm mắt của nàng, hoàn hồn về sau, trước đó tiểu gia hỏa xuất ra cần câu cá, tại một cái hố to một bên thả câu. Thiên Thiến, ngươi đang làm gì? Long Yên Nhiên sạm mặt lại. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, Long A Di, ngươi có phải hay không người mù, không nhìn thấy A nàng còn lắc lư cần câu đây. Long Yên Nhiên cùng bối bối còn có tiểu ấy lỉn khoe miệng giật một cái này hố nơi nào có cá. Tiểu thân chủ, cái này trong hố không có yêu thú, cũng không có cá. Phát tài thần tôn cười ha hả giải thích, còn lại thần tôn cười không nói, thật là đáng yêu. Không có A, tiểu gia hỏa xấu hổ, lập tức thu hồi cần câu, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dô nở dê như. Tất cả mọi người bị nàng chọc cười, tiểu ấy lỉn chuyên tâm các loại lang vân, bối bối cùng tiểu gia hỏa chạy tới thân mật hung thú đâu. Ngọc La Thiên Tôn nhìn lấy tiểu gia hỏa cũng là chân dốc hết ra, cái này tiểu biến thái, thật là vừa mới đánh hắn cái kia, hắn xác định. Các ngươi nguyên một đám xếp thành hàng, không cho phép chen ngang, cùng ta hô, 1-2-3-4, 2-2-3-4, nghe hai cái tiểu gia hỏa, Long Yên Nhiên chán từng bảy quạ đen bay qua. Hung thú vô cùng nghe lời, làm thành một vòng tròn lớn vòng. Toàn bộ hung thú không một liệt kê bên ngoài đều gia nhập. Lăng Vân đi vào cửu u thâm nguyên có thể bận rộn, nguyên một đám hung thú thế mà đối với hắn tiến hành công kích, thật sự là phản thiên. Bạo động cơ hồ muốn đem cửu u thâm nguyên cây cối toàn bộ phá hủy a, có còn chém giết lẫn nhau, chật đánh một đoàn. Hắn chấn áp lại cửu u thâm nguyên hung thú về sau, còn thiết trí giải táo bạo hồ nước, phòng ngừa bạo động lần nữa phát sinh, không cần phải nói khẳng định lại là lần trước những cái kia khí thể quay phá. Lăng Vân không biết người nào cùng hắn đối nghịch. Rõ ràng là biết lai lịch của hắn cùng cửu u thâm nguyên có quan hệ, cho nên mới bày kế, hắn cũng không thể phủ nhận đối mới biết Thiên Diệp sự tình. Vì an toàn hắn trở lại thần giới về sau, nhất định phải cầm tù Thiên Diệp, cho dù dạng này hội sứ lưu tiên cung đại náo, thế nhưng là không còn cách nào khác, không thể để cho người khác lợi dụng Thiên Diệp. Thiên Diệp Phượng Hoàng huyết mạch biến ra bản thể về sau, cũng là một cái bộ yêu hoàng A, lực phá hoại hết sức kinh người. Lão đại, ta có thể đi điều tra, những cái kia không biết sống chết. Ta cũng có thể toàn diện giết chết. Bất tử điểu tại không gian thảo luận, Lăng Vân mở cho hắn một cánh cửa sổ, có thể nhìn đến một chút xíu ngoại giới, vừa rồi hắn đều mắt thấy. Ngươi thực lực của ngươi tại bên ngoài chính là tiên đế 16 trọng, không có gì dùng, ở lại bên trong làm việc cho tốt. Ách bất tử điểu vờ ơ y ma không nói gì cùng đu nở dê, muốn không phải nó tại trong phong ấn bị tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, nó đến mức mới 16 trọng nghị nghị bất tử điểu đống nhiên cười cười, còn tốt Lăng Vân không có đáp ứng, bên ngoài mặc dù tốt, thế nhưng là nơi này cũng không tệ, một đống hoa quả đều là nó trồng trọn, đặc biệt tự hào, còn có tiểu gia hỏa uống những cái kia mạnh tử cùng đường. Lăng Vân ngược lại là nghĩ để lục hộ pháp đi, ai biết hắn cũng không muốn đi, vẫn là lấy nhảm chán lúc hắn có thể cho lũ tiểu gia hỏa kể chuyện xưa làm lý do. Vừa hoàn hồn giới tiểu gia hỏa chạy tới muốn ôm một cái, nàng muốn ngồi Lăng Vân trên cổ, nhìn xuống hết thảy, cái sau cưng chiều ghê gớm. Tham kiến đế quân đứng lên đi, các ngươi làm cũng không tệ lắm ai chỗ đó đông thần tôn khiêm tốn lên, lão mặt cũng không đỏ. Bối bối một bên làm mặt quỷ nói hắn xấu hổ tiểu gia hỏa lại thanh lại khi nói, đám hung thú này đều là nàng bảo vệ, còn được đến Lăng Vân khoa trương đâu, cửa y không ngậm mồm vào được. Lăng Vân hỏi, các ngươi làm sao cũng chờ bản đế a đúng đông thần tôn làm thần tử đại biểu. Khẳng định là lớn nhất trả lời trước người, mà hắn có chút nhớ nhung đậu đen rau muống Lăng Vân, không phải đợi hắn, chẳng lẽ chờ hắn tới dùng cơm à, đương nhiên lời này, hắn có thể không dám nói ra. Ừm, có việc đợi chút nữa nói đi. Lăng Vân nhẹ nhàng lay động đầu, không nhất thời vội vã. Vâng đông thần tôn mấy cái gật gật đầu A Mộng La làm sao thương tổn nặng như vậy Lăng Vân nhướng mày hỏi, người này thế nhưng là hắn coi trọng nhất mấy cái à, thực lực cũng là hắn so sánh công nhận, bây giờ một trận chiến đấu, mới vừa rồi còn mạnh như vậy. Hiện tại có chút để hắn thất vọng a tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, bậy bạ, vừa mới ta đi câu cá, thế mà không có cá. Khu khu giống như là đông thần tôn thăm dò tính hồi đây, mà Lăng Vân thật không để ý, ngược lại buồn cười hỏi Thiên Thiến, ngươi làm sao đần như vậy, thả mấy đầu không gian cá đi xuống không liền có thể lấy câu rồi. Nói xong Lăng Vân cười ha ha.